Năm nào cũng vậy, dù anh trai tôi đối xử với cô bé rất tốt, nhưng lời chúc Tết mỗi năm chỉ vỏn vẹn có 4 từ đơn giản, không hơn không kém. Cái kiểu chúc mừng này năm nào cũng có, nhưng không biết sau này anh trai lấy vợ hay có bạn gái thì còn chúc mừng như thế không. Nhưng Đường Viên Viên vẫn nhận tiền lì xì của cậu ấy, cuối cùng thì trả lại cho Uất Trì Diệc Thù một phong bao lì xì. Những năm trước, lời chúc mừng năm mới của cô dành cho Uất Trì Diệc Thù đều là những lời chúc bình thường. Năm nay Đường Viên Viên đổi một kiểu chúc khác: chúc anh năm mới vui vẻ, em chúc anh sớm có bạn gái. Sau khi phong bì đỏ được gửi đi, rất lâu sau cũng không có hồi âm, phong bì đỏ cũng không nhận được. Đường Viên Viên khẽ cắn môi dưới. Anh trai sẽ không tức giận đúng không? Nếu cô ấy gửi một tin nhắn như vậy, liệu anh trai có nghĩ rằng cô ấy tọc mạch không? Nhưng cô ấy không thu hồi được nữa. Rối rắm một hồi, Đường Viên Viên lại gửi thêm một chiếc phong bì nhỏ màu đỏ qua, chuẩn bị viết những lời chúc khác. Viên Viên, con làm gì bên trong vậy? Anh trai con tới tìm con kìa. Nghe thấy vậy, Đường Viên Viên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Anh trai tới tìm mình sao? Nguy rồi, nguy rồi. Không phải anh trai nhận được tin nhắn đó nên đã đặc biệt tới đây để tìm cô đấy chứ? Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên có chút luống cuống. Con ra liền đây. Sau đó, cô gái nhỏ lao ra khỏi giường, mở tủ muốn thay quần áo. Sau khi thay quần áo, cô bé đứng trước gương và phát hiện ra mình quả thực có béo hơn một chút. Không hiểu sao cô bé lại nghĩ đến người chị tự nhận là bạn gái của anh trai đến tìm mình trước đây. Cô bé nhớ rằng chị gái kia cũng gầy và cao giống như anh trai của mình. Mặc dù chị gái không cao bằng anh trai, nhưng chị ấy khá mảnh mai. Khuôn mặt trang điểm và trên người lại có mùi thơm nữa. Cô bé không biết người khác nghĩ gì, nhưng bản thân Đường Viên Viên cho rằng chị gái ấy thật sự rất ưu tú. Nếu được như chị ấy thì tốt biết bao nhiêu. Sau đó, Đường Viên Viên tìm quần áo trong tủ cả nửa ngày, phát hiện quần áo của mình thật ấu trĩ, giống như là của trẻ con vậy. Sau khi chọn tới chọn lui, cuối cùng Đường Viên Viên cũng có chút chán nản nên không chọn nữa. Cứ như vậy mà đi xuống lầu gặp Uất Trì Diệc Thù. Diệc Thù, năm mới rồi, cháu cũng đã 21 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Uất Trì Diệc Thù mím đôi môi mỏng cười nhạt nói, dạ. Đứa nhỏ Viên Viên này mới năm nào có chút xíu, bây giờ cũng đã 17 tuổi rồi, một năm nữa đứa nhỏ này cũng sẽ thành niên. Câu cuối cùng, thật ra bà Đường đang cố ý nhắc nhở Uất Trì Diệc Thù, con gái bà ấy không biết gì về tình cảm, nhưng chắc chắn Uất Trì Diệc Thù sẽ biết. Dù sao thì đứa nhỏ này trưởng thành rất tốt, lại chững chạc bình tĩnh, có lẽ cũng hiểu được những điều bà ấy đang ám chỉ. Trên thực tế, Uất Trì Diệc Thù làm sao lại không nghe ra bà Đường đang nói bóng nói gió cái gì đó chứ. Nhưng cậu không biết chính xác hàm ý trong lời nói của bà Đường là gì. Có nghĩa là Viên Viên sắp đến tuổi trưởng thành, bảo cậu để ý một chút hay là chuyện khác. Còn nhóc đó, dì vừa mới lên gọi nó nói sẽ xuống ngay, thế mà giờ vẫn không thấy đâu. Hay là còn đang ngủ, cháu chờ thêm một lát. Đang nói chuyện thì Đường Viên Viên đã xuống lầu rồi. Hôm nay Đường Viên Viên mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ, tóc dài ngang lưng cột thành đuôi ngựa cao. Trên dây buộc tóc còn thắt một chiếc nơ to màu đỏ. Rất hồn nhiên, đáng yêu. Mẹ, anh trai, Viên Viên đến rồi. Bà Đường mỉm cười vẫy tay với Đường Viên Viên. Đường Viên Viên nép vào trong lòng bà ấy. Bữa cơm đoàn viên đã ăn xong rồi. Anh trai còn nói năm nay sẽ đưa con đi Tuyết Hương chơi một chuyến. Tuyết Hương sao? Đúng. Uất Trì Diệc Thù gật đầu. Anh đã sắp xếp hành lý rồi, anh sẽ tự lái xe. Hành lý đã sắp xếp rồi sao? Đường Viên Viên hơi kinh ngạc, nghĩ xong liền hỏi. Nếu Viên Viên không đi thì anh trai đi một mình sao? Đương nhiên là không. Nghe vậy, Đường Viên Viên vui mừng khôn xiết. Vậy anh chờ một lát, Viên Viên sẽ đi sắp xếp hành lý. Mang quần áo dày một chút, bên đó trời lạnh lắm. Vâng ạ. Sau đó, Đường Viên Viên lại vội vội vàng vàng lên lầu thu dọn đồ đạc. Bà Đường suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nói. Đứa nhỏ này còn chưa có tới Tuyết Hương. Để dì giúp nó xếp quần áo ấm thêm. Nếu không dì chắc chắn tới đó nó sẽ bị đóng băng thành viên băng luôn thôi. Viên băng sao? Có lẽ là bởi vì những lời này trong đầu của cậu ấy đã hiện lên hình ảnh. Ý cười trong mắt trở nên có chút phong phú. Sau đó cậu bé gật đầu. Vâng ạ, vậy thì phiền dì Đường rồi. Vậy dì đi lên trước. Sau đó, bà Đường lên lầu giúp Đường Viên Viên sắp xếp quần áo. Điện thoại di động của Uất Trì Diệc Thù đột nhiên reo lên. Cậu liếc nhìn thì là Trung Sở Phong đã gọi cho cậu. Có chuyện gì vậy? Anh Diệc Thù,

Mặc dù Trung Sở Phong không biết Đường Viên Viên có để ý đến hay không, nhưng cậu muốn bảo vệ tâm hồn thanh thuần chất phác của cô bé. Đột nhiên, Trung Sở Phong cảm thấy có hơi hối hận khi dẫn theo cô em họ ngang ngược này đi theo. Đầu óc của cậu lúc ấy thật sự rất rối. An Thiến không ngờ rằng Trung Sở Phong lúc nào cũng tốt tính mà lại nổi giận với cô ta đến thế. Trong lúc nhất thời, bỗng cảm thấy bàng hoàng. Rất lâu sau mới nhận ra chuyện gì đó. Trong đôi mắt thoáng qua một vẻ chế giễu. Xem ra, anh họ của cô ta có tình cảm với cái đứa béo chết tiệt kia đấy. Bảo vệ kỹ đến thế cơ mà. Anh tức với chả giận cái gì thế? Chẳng qua là em cảm thấy mới sáng sớm đã ăn mấy cái đồ này thì hơi dầu mỡ thôi mà. Cũng không phải là không muốn ăn. Giờ em ăn là được chứ gì? Cô ta tức giận cầm một cái bánh quầy đưa vào miệng. Thật ra cô ta chưa từng nếm thử mấy thứ như thế này bao giờ. Trước đây mới chỉ thường xuyên nhìn thấy có bán ở trong quán lúc đi học ngang qua. Cô ta vừa thấy đã buồn nôn rồi. Cảm thấy mình chắc chắn sẽ không bao giờ đụng vào mấy cái loại này. Thứ này... Bây giờ đã vào trong miệng, hình như hương vị này còn rất thơm. An Thiến chỉ định ăn một miếng nếm thử, thế mà lại phát hiện hương vị trong miệng cũng không tệ đó chứ. Hành động này đã tự tay đánh mạnh một phát vào tâm lý của An Thiến. Đôi tay trắng nõn của cô ta cũng dần dần ửng hồng, đây rõ ràng là thứ rất rác rưởi mà. Sao cô ta lại cảm thấy hương vị cũng không tệ được chứ? Không được đâu, An Thiến à, đây chính là thực phẩm rác của mấy quán bên lề đường, mày chỉ có thể ăn một miếng thôi. Ăn một miếng rồi thì không thể ăn tiếp được nữa. Kết quả, An Thiến nếm một miếng lại không nhịn được mà ăn miếng thứ hai. Sau đó lại ăn thêm một miếng nữa. Một cái bánh quầy đã bị cô ta xử lý gọn gàng rất nhanh sau đó. Cô ta đúng là trong lòng khóc không ra nước mắt. Sau đó lại uống thêm một bát sữa đậu nành. Cả đêm đã đói bụng rồi. Vừa nãy lại mở cửa xe gió lạnh muốn đông cứng. An Thiến uống một bát sữa đậu nành nóng hổi này vào bụng, chợt cảm thấy cả người ấm áp từ trong ra ngoài. Đợi cô ta uống xong, quay đầu lại, đã bắt gặp Đường Viên Viên đang cười híp mắt nhìn cô ta. Cậu ăn có ngon không? Cô bé hồn nhiên nở nụ cười, đôi mắt trong veo không hề chứa chút tạp chất nào. Bỗng nhiên tâm trạng của An Thiến trở nên rất phức tạp. Ở trong nhóm chat, cô ta đã nói cô bé là đồ nhà quê, mắng cô bé là đồ béo chết tiệt. Thậm chí cô ta còn cho rằng ăn loại đồ ăn này sẽ tự hạ thấp bản thân nữa chứ. Nhưng cô bé lại vô cùng khờ khạo mà hỏi ngược lại mình ăn có ngon không. Dáng vẻ không biết gì của cô bé khiến cho An Thiến có chút khó chịu. Đường Viên Viên như vậy khiến cô ta cảm thấy mình giống như là rất độc ác vậy. Con người chính là như vậy. Lúc bạn đã muốn so bì với người ta thì sẽ rất để ý đến mọi việc dù là rất nhỏ. Hai bên so bì với nhau đến cuối cùng chẳng còn phân biệt được trắng đen phải trái. Thậm chí ngay cả hình tượng cũng không còn. Nhưng nếu như một bên quyết định chọn cách khoan dung cho người còn lại, thì bên kia sẽ không thể nào tiếp tục hơn thua nữa. Khóe miệng của An Thiến có hơi giật giật, sau đó khẽ gật đầu. Cũng khá ngon. Lập tức Đường Viên Viên liền vui vẻ, nở nụ cười, hệt như một đứa trẻ. Anh Sở Phong nói cậu không thích ăn mấy thứ như thế này, nhưng tớ không tin. Tớ nói với anh Sở Phong là nhất định cậu sẽ rất thích cho mà xem. An Thiến nghe vậy thì liếc mắt nhìn người anh họ cặn bã Trung Sở Phong một cái. Cũng không biết bình thường đã nói xấu mình không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Vì thế cô ta liền thuận miệng nói. Người anh họ này của tớ không nói được một lời thật lòng nào đâu. Từ nhỏ anh ấy đã luôn miệng nói yêu tớ rồi. Nên giờ anh ấy có nói gì thì cậu cũng đừng có tin. Từ nhỏ đã luôn miệng nói yêu cậu rồi hả? Vì sao thế? Đường Viên Viên hơi mơ hồ hỏi lại. Không phải anh trai thì nên đối xử tốt với em gái hay sao? Giống như anh trai của cô bé vậy, vẫn luôn luôn cưng chiều cô bé. Đúng vậy, tôi cũng cho rằng anh trai nên đối xử tốt với em gái một chút. Dù gì thì cũng là anh trai người ta mà, có đúng không? An Thiến nhìn về phía Trung Sở Phong, cố ý nói cho cậu nghe. Trung Sở Phong khịt mũi hừ lạnh một tiếng. Mắc gì anh phải đối xử tốt với em? À, muốn anh đối xử tốt với em cũng không phải là không được đâu. Mỗi lần thấy anh thì em tự giác gọi anh một tiếng anh, chứ đừng có gọi thẳng cả họ cả tên của anh nữa. Em không coi anh là anh trai mà lại muốn anh coi em là em gái sao? Vẻ mặt của Trung Sở Phong lúc nói chuyện với An Thiến cũng không vui vẻ gì cho lắm. Nếu không phải vì những lời mà mẹ cô ta đã nói, cộng thêm cô ta lại là con gái nhỏ của cậu mình. Hơn nữa, bây giờ còn đang ăn Tết nên không tiện từ chối. Nếu không, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng hòa khí giữa hai nhà sao? Trung Sở Phong nghĩ đến mối quan hệ khá tốt giữa mình và người cậu kia cho nên mới đồng ý. Nhưng cậu cũng không thể biết được tại sao cậu của cậu tốt như vậy